Chồng yêu là quỷ, chương 210, gocchuyenaudio.com. A, tin tức này vô cùng có sức nặng, khiến tôi hôi lâu vân chưa tỉnh hôn lại. Dẫu sao Tô Mộc nói đầu tháng tới mới để cho cha mẹ hai bên gặp mặt, lúc này mới là ngày 21 cha mẹ anh ấy đã tới rồi, quá đột ngột. Hơn nữa bởi vì bọn họ là cha mẹ Tô Mộc khiến tôi vừa lo lắng vừa thấp thỏm, đây là gặp cha mẹ chồng tương lai, không biết liệu bọn họ có thích tôi, có đồng ý với hôn sự của tôi và Tô Mộc không? Nghĩ đến có thể sắp phát sinh biến cố khiến tôi lo lắng muốn chết, thậm chí cũng không còn tâm tình ăn sáng, vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Tô Đoàn đã từng gặp cụ ông cụ bà của mình chưa, bọn họ có dễ tính không, liệu có không thích tôi ở điểm nào không? Tô Đoàn không nghĩ tôi có phản ứng lớn như vậy, im lặng một chút, sau đó bỗng nhiên cậu ấy cười, nói. Bà hai cùng ông hai vốn đã là vợ chồng âm hồn, sợ cái gì? Mặc dù hai người còn chưa cử hành hôn lễ nhưng âm sai kia đã thừa nhận quan hệ của hai người, giống như dương gian chúng ta kết hôn vậy, hôn lễ cùng giấy đăng ký kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có người chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới, có người lại chỉ tổ chức cưới chứ không đăng ký kết hôn, chỉ cần âm sai thừa nhận âm hôn của hai người thì tương đương với hai người đã có giấy đăng ký kết hôn ở âm phủ, cho dù cụ ông cụ bà có ý kiến phản đối cũng không thể làm gì. Nói xong Tô Đoàn lại nói. Cháu cũng chưa từng thấy hai cụ, bà cũng biết, trăm năm trước Tô gia gặp đại nạn, bọn họ cùng ông hai không qua được, chỉ có ông nội cháu đem huyết mạch Tô gia truyền lại được, lần này cụ ông cụ bà lên cũng là lần đầu tiên cháu gặp. À, như vậy à, tôi gật đầu một cái, nghe Tô Đoàn an ủi tôi thoải mái hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, liền hỏi Tô Đoàn xem ông hai của cậu ấy rốt cuộc đi làm gì, khi nào trở lại, nếu như khi đi gặp cha mẹ chồng có Tô Mộc đưa tôi đi thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Bây giờ Tô Mộc không có ở đây, để tự tôi đi gặp cha mẹ chồng, nghĩ thế nào cũng không thấy tự nhiên được. Tô Đoàn lắc đầu nói không biết gì cả, ông hai lúc rời đi cũng không nói gì. Thấy không lấy được thông tin gì từ Tô Đoàn, tôi không thể làm gì khác hơn là mặt như đưa đám thu dọn đồ đạc, sau khi thu dọn xong liền sang phòng bên cạnh tìm Giao Tiên. Cách chương.